như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Giang Triệt đứng ở hai bước ở ngoài, đối bất thình lình động thủ lực cảm ngoài ý muốn. Sầm Sâm tính tình từ nhỏ trầm tĩnh, còn có điểm cùng bạn cùng lứa tuổi không lắm tương xứng thanh cao. Trước nay khinh thường với cùng không cần thiết người tranh luận đánh nhau. Nếu thật đắc tội đến hắn, hắn cũng sẽ lấy càng trực tiếp phương thức bóp trụ đối phương đau điểm. Không thấy huyết tinh chuẩn đánh trả, thượng một lần thấy hắn động thủ, Giang Triệt cẩn thận hồi tưởng, càng thêm ngoài ý muốn, bởi vì này lại là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Sầm Sâm động thủ. Pháp nội kim loại nặng âm nhạc vẫn là đinh tai nhức óc sống động nhiệt liệt. Năm màu ánh sáng cũng vẫn mông lung biến ảo, tối tăm trong bóng đêm, kỳ quái đan xen, dục vọng ẩn ở trong đó là lướt gợn sóng. Ghế dài phụ cận trong không khí tràn ngập nicotine cùng cồn hương vị, nhưng cũng khó nén nhạt nhẽo huyết tinh hơi thở. Sầm Sâm xách kia nam nhân cổ áo đem hắn từ trên chỗ ngồi nhắc tới tới. Tiện đà véo thượng cổ hắn, xương ngón tay lạnh lẽo, mờ u bàn tay mơ hồ có thể thấy được gân xanh, nam nhân thái dương còn đang không ngừng ra bên ngoài mạo huyết. Từ mặt mày chảy qua, nhân thiếu oxy cùng kinh sợ nhanh chóng biến sắc môi bị sền sệt huyết làm nổi bật đến càng thêm trắng bạch. Sầm Sâm không có buông tay ý tứ, ánh mắt trầm lãnh đến giống khối băng, thấp tháp, không có độ ấm, đầy mặt máu tươi ở hắn trước mắt cũng tựa không có gì. Vừa mới cùng nam nhân cùng nhau đàm luận Quý Minh Thư mấy nữ hài tử đều sợ tới mức tay chân nhũn ra. Thét chói tai qua đi lại hoảng loạn mà tìm người hỗ trợ. Nhưng thực mau, Sầm Sâm cận vệ liền một dũng mà nhập, bọn họ xuyên màu đen tây trang, dáng người to lớn cường tráng, biểu tình còn lại là cùng bọn họ lão bản không có sai biệt hờ hững. Bọn họ đứng ở ghế dài ngoại vì Sầm Sâm hộ giá hộ tống. Phẳng phất bên trong nháo ra mạng người cũng không cái gọi là. Dù sao là nói rõ thái độ, ai cũng không chuẩn ra tay cứu giúp. Kỳ thật Sầm Sâm mấy năm nay rất ít trước mặt người khác lộ diện. Trà trộn vũ trường ăn chơi trác táng nhóm, phần lớn cũng rất khó đem hắn cùng quân giật thái tử ra đối thượng hào. Nhưng hôm nay cái Giang Triệt ở đây, ngốc tử cũng có thể phát giác thân phận của hắn. Vốn đang có chút người tưởng lo chuyện bao đồng, nhưng lúc này cũng đều nghỉ ngơi tâm tư biết điều thối lui. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ vì dâu ria người qua đường giáp. Đắc tội Sầm ra tương lai trưởng môn nhân, người khác có thể mặc kệ, nhưng Trương Nhị này hộp đêm lão bản không thể mặc kệ. Nghe nói Sầm gia vị kia cùng Giang gia vị kia đại giá quang lâm, gần nhất liền đem người đánh gần chết mới thôi. Trương Nhị ra đầu tê dại, trong lòng kêu khổ không ngừng, đây đều là chút cái gì sốt ruột chuyện này a? Tiệc sinh nhật khai trương ngày đó hắn lão bà chạy tới một đốn thao tác. Hắn còn chỉ dám cười nịnh nọt, hôm nay cái vạn năm không thấy chính chủ thế nhưng cũng chạy tới này miếu nhỏ. Còn hướng tới làm ra mạng người phương hướng một đường không quay đầu lại. Này mãn kinh thành nhiều ít không cầu tiến tới ở khai hộp đêm. Như thế nào liền hắn như vậy xui xẻo. Sâm ca Sâm ca, Trương Nhị thấy kia huynh đệ bị véo đến độ mau không khí. Một liên thanh mà kêu Sầm Sâm, trái tim đều thiếu chút nữa đốn đỉnh cùng kia huynh đệ một khối qua đời. Ngài như thế nào tới, ai ra ta còn mới nghe người ta nói khởi. Trách ta, Giang Triệt thoáng giơ tay cản hắn, thanh âm cũng lười biếng, đừng nóng vội. Hắn đều có đúng mực, sao có thể không vội. Hắn trận này tử nếu là nháo ra mạng người trong nhà lão nhân còn không được cho hắn băm tay băm chân nhốt lại, Trương Nhị ở bên ngoài vào không được, tâm can tỳ phổi thận đều như là đặt ở ván sắt thượng chiên. Hỏa thiêu hỏa liệu, chỉ có thể run run cấp Giang Triệt điểm yên, ngóng trông có thể từ vị này thái tử ra trong miệng hỏi thăm cụ thể tình huống. Nhưng Giang Triệt không yêu cùng bọn họ những người này giao tiếp. Chỉ nhàn liếc hắn liếc mắt một cái. Chào phúng nói, người này lá gan, khai cái gì hộp Demonster, Trương Nhị còn tưởng nói điểm cái gì. Dư Quang thoáng nhìn Sầm Sâm buông lỏng tay, đem người ném xuống đất, trong lòng bỗng dưng nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi lạnh cũng đem áo thun phần lưng Tẩm Thâm một cái sắc điệu. Sầm Sâm chạm chỗ đó cũng chưa hề đụng tới, không có người biết, kỳ thật có như vậy trong nháy mắt, hắn là thật sự không có bận tâm đến Giang Triệt theo như lời, đúng mực. Thư Dương nghe được động tĩnh, từ phòng ra tới, đôi tay trống ở lan can thượng đi xuống nhìn xung quanh. Vừa vặn đèn cầu xoay tròn, ánh sáng chiếu rọi đến Sầm Sâm đường cong lưu loát góc cạnh rõ ràng sườn mặt. Bạch cổ giả khẩu vết máu có chút nhìn thấy ghê người. Ngọa táo, Sâm ca đây là làm sao vậy? Hắn trợn mắt há hốc mồm. Ni Lý Văn Âm cũng chậm rãi tiến lên. Nhẹ nhàng đáp thượng lan can, nhìn chăm chú vào dưới lầu chính thong thả ung dung sát tay nam nhân. Thư Dương nhớ tới cái gì? Đang muốn cảnh cáo Lý Văn Âm, nhưng Lý Văn Âm nhìn chăm chú trong chốc lát. Bỗng nhiên không nói một lời xoay người rời đi, hắn truy ở phía sau biên hô hai tiếng, người trước một bước vào thang máy, dưới lầu ra chuyện này, Trương Nhị Chính điều người thanh tráng, thuận tiện gọi người đem này nửa chết nửa sống huynh đệ kéo bên cạnh chờ xe cứu thương. Âm nhạc nghỉ ngơi, ánh đèn còn ở kéo dài vũ trường mê ly, Lý Văn Âm xuống lầu, đứng ở thật mạnh bảo tiêu ngoại bỗng nhiên hô thanh, Sầm Sâm. Sầm Sâm không ứng, cũng không quay đầu lại, nàng lại tiếp tục hỏi, ta có thể hay không cùng ngươi đơn độc nói chuyện, Giang Triệt không yêu trộn lẫn, đều chuẩn bị triệt, Sầm Sâm lại liếc hắn liếc mắt một cái ý bảo lưu lại. Lại lập tức ngồi ở kia than còn chưa thu thập vết máu bên cạnh. Lãnh đạm nói, ngươi muốn nói chuyện gì, liền tại đây nói, bảo tiêu thoáng nghiêng người, phóng Lý Văn Âm đi vào ghế dài. Lý Văn Âm không ngồi, đứng ở Sầm Sâm trước mặt, thanh âm ôn nhu thanh đạm, nghe nói Minh Thư vì điện ảnh sự tình, ở cùng ngươi nháo ly hôn. Đêm đó ngươi cho ta gọi điện thoại, ta cũng không có nghĩ tới sự tình đã tới rồi như vậy nghiêm trọng nông nỗi. Xin lỗi, nàng thoáng rũ mắt, Sầm Sâm không nói chuyện, cũng không xem nàng, Giang Triệt còn lại là tự cấp bạn gái phát tin tức. Căn bản liền không muốn nghe này đó nữ nhân tiểu xiếc. Lý Văn Âm vẫn duy trì rũ mắt tư thái. Tiếp tục nói, lúc trước ta cho rằng có thể cử hiền không tránh người xưa. Không nghĩ tới vẫn là liên lụy ngươi. Quân giật chia tư là hẳn là. Thật sự thực xin lỗi, nhưng là điện ảnh. Ta tưởng ta là có tư cách này tiếp tục chụp được đi, nàng bỗng nhiên lại nâng nâng đầu. Nhìn thẳng Sầm Sâm, ánh mắt bằng phẳng lại thanh minh, này cùng ngươi không quan hệ, liền bản chất mà nói, chụp không vỗ vỗ cái gì đều là ta chính mình sự. Ta hy vọng chúng ta làm không thành tình lữ, làm không thành bằng hữu, ít nhất không cần trở thành địch nhân, ta biết y ngươi cá tính. Căn bản là sẽ không có không thể bảo đảm ta điện ảnh thuận thuận lợi lợi chiếu phim ý tưởng. Ta cùng Minh Thư có mâu thuẫn. Nhưng đây là ta cùng nàng chi gian sự tình, chúng ta sẽ chính mình giải quyết. A Sâm, ngươi không nên đi nhúng tay chúng ta chi gian. Quý Minh Thư là ta thái thái, Lý Văn Âm lời còn chưa dứt. Sầm Sâm liền trực tiếp ngắt lời nói. Hắn cởi bỏ cổ áo nhiễm huyết áo sơ mi khấu thông khí. Không có gì cảm xúc mà dương mắt, nhìn Lý Văn Âm ni, Lý Tiểu Thư. Ta cho rằng lần trước trong điện thoại đã nói được rất rõ ràng. Không có người ngăn đón ngươi đóng phim điện ảnh, làm chính ngươi sự, nhưng ta muốn làm cái gì, cũng là ta chính mình sự, còn có, ta và ngươi, chính là ta và ngươi, ta cùng Quý Minh Thư, là chúng ta, ngươi nghe hiểu sao, Giang Triệt nghe thế câu, mắt cũng chưa nâng, cấp làm bộ lơ đãng kỳ thật thử công ty mô tai tiếng bạn gái Chu Vưu đã phát câu. Ta cùng nàng chính là ta cùng nàng, ta và ngươi là chúng ta, nghe hiểu sao, đối diện trầm mặc một lát, trở lại một cái tiểu nữ hài gật đầu biểu tình bao. Giang Triệt thư khẩu khí, biết đây là vừa lòng ý tứ, nhưng Lý Văn Âm liền không thể thư khí, nàng trong đầu thậm chí ầm vang hạ, phía trước này hết thảy bao gồm Quý Minh thư thiếu kiên nhẫn để ly hôn đều ở nàng dự kiến bên trong. Như thế nào sẽ, nàng không rõ là cái nào phân đoạn ra sai, cố cũng không muốn hướng tới Sầm Sâm thích Quý Minh Thư loại này phương hướng thượng tưởng. Nhưng không đợi nàng sửa sang lại ý nghĩ, Sầm Sâm cũng đã đứng dậy đi ra ngoài, không muốn cùng nàng vô nghĩa. Thư Dương vừa vặn từ trên lầu chạy xuống, thấy Sầm Sâm đi ra ghế dài, đang muốn cùng hắn nói chuyện, Sầm Sâm lại đột nhiên nhìn về phía hắn, lãnh đạm nói, đây là cuối cùng một lần. Thư Dương vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Làm sao vậy lại, hắn tóm được sau ra tới Giang Triệt hỏi. Hắn nói cái gì đâu, cái gì cuối cùng một lần, mấy cái ý tứ a? Giang Triệt, chính là còn có lần sau. Này bằng hữu không đến làm ý tứ. Thư Dương hơi giật mình. Bỗng nhiên phản ứng lại đây. Không phải, hắn nên sẽ không cho rằng Lý Văn Âm là ta gọi tới đi. Ta thao, ta nhưng quá hoan uổng. Hắn vẻ mặt mộng bức. Ta này không phải lần trước miệng rộng chỉnh xong việc nhi cố ý kêu hai ngươi lại đây bồi tội sao? Ta mới vừa ở ghế lô cùng tiểu muội muội sướng ca nhi. Này tỷ nhóm bản thân cùng nguyên gia kia bệnh tật ốm yếu bỗng nhiên chạy tới chào hỏi. Ta đây cũng không hảo đuổi người đi, ta đều ngốc. Hơn nữa ta còn không có tới kịp nói cái gì đâu, các ngươi cái này đầu liền xảy ra chuyện nhi. Sau đó nàng lại nhanh như chớp nhi chạy xuống tới. Ai nàng xuống dưới làm cái gì yêu lại. Ta thao, ta thật đúng là bị này tỷ nhóm cấp hố thảm. Giang Triệt mí mắt cũng chưa sốc. Cùng ta nói có ích lợi gì, chuyện này tự nhiên là cùng Sầm Sâm giải thích mới có dùng. Nhưng Sầm Sâm này sẽ hiển nhiên không công phu phản ứng Thư Dương. Hắn từ bắp rời đi, trên người nhiễm huyết áo sơ mi cũng không đổi, ngồi vào xe hậu tòa liền lập tức phân phó mục đích địa. Tình cảng quốc tế, hắn dựa vào hậu tòa lấy tay chi ngạch. Không biết là côn tác dụng vẫn là huyết tinh kích thích. Có nào đó nói không rõ dục vọng, dưới đáy lòng ngo ngoe dục dịch, màu đen xe hơi ở thưa thớt trong gió đêm một đường chạy nhanh đến tinh cảng quốc tế. Ngừng ở đối diện đường cái bên, Sầm Sâm xuống xe, hỏi tài xế muốn điếu thuốc, một tay cắm túi dựa cửa xe, vẫn luôn nhìn mỗ chản đen như mực cửa sổ, trong lòng những cái đó táo úp, giống như cũng chậm rãi bị thu đêm gió lạnh thổi chúng bình tĩnh. Một đêm vô mộng, ngày kế sáng sớm, Quý Minh Thư cùng Cốc Khai Dương cùng nhau rời giường. Cũng không biết Quý Minh Thư là thật sự hạ quyết tâm vẫn là ba phần nhiệt độ không quá. Đại buổi sáng liền biên uống cháo, biên cùng Cốc Khai Dương tham thảo. Nàng rốt cuộc làm cái gì mới có thể nuôi sống chính mình. Cốc Khai Dương mở ra cứng nhắc, xem mới nhất thời thượng tin tức, thuận miệng nói, này còn không đơn giản. Mấu chốt là ngươi đến thiếu tốn chút, ngươi cái kia hoa pháp không phải ta nói a, trừ bỏ Quý gia cùng Sầm Sâm nhưng dùng sức làm ngươi tạo. Thật đúng là không vài người có thể dưỡng đến khởi, ta kia không phải khống chế không được sao. Quý Minh Thư uống lên non nửa chén cháo, lại rất là yêu nhã mà lau khô môi, đoan đoan chính chính mà khấu tay tay nói đứng đắn, ngươi cảm thấy ta làm điểm cái gì tương đối hảo. Tiền của ta lập tức liền phải tiêu hết. Cốc Khai Dương suy nghĩ hạ. Làm đại mua, người Quý đại tiểu thư đi các đại hàng xa xỉ cửa hàng băng nhân mua bao mua hạn định không phải. Thực dễ dàng sao, này qua tay là có thể tránh một đạo tiền. Thực nhẹ nhàng, không phải. Người có hay không đầu óc, có thể tiêu phí mấy thứ này đại bộ phận cũng đều là ta kia vòng người. Người là tưởng ta bị người cười nhạo đến chết sao? Cốc Khai Dương ngươi quá ác độc. Cốc Khai Dương giơ tay ý bảo đình chỉ. Vậy ngươi cảm thấy làm cái gì có thể cùng ngươi nguyên lai vòng không có tiếp xúc? Làm võng hồng, xuất đạo đương minh tinh. Quý Minh Thư đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Nàng chính là cái pha lê tâm. Căn bản không chịu nổi võng hữu phụ, mặt đánh giá. Hơn nữa trong vòng đối minh tinh võng hồng tuy rằng không thời xưa thời kỳ như vậy bài xích. Nhưng nàng Quý đại tiểu thư chính mình lõm ở danh viện bức cách ra không được. Căn bản là không nghĩ xuất đầu lộ diện dựa mặt ăn cơm ni. Cốc Khai Dương lại nói. Vậy ngươi phải làm ngươi thích trong nhà thiết kế, cũng không có khả năng cùng nguyên lai vòng không có tiếp xúc a. Ngươi vốn dĩ cũng chỉ làm sáng ý loại không gian thiết kế. kia mấy thứ này hộ khách nhu cầu ở đâu? Người thoát ly người nguyên lai vòng đi đâu tìm cao cấp khách nguyên? Người ngẫm lại, không duyên cớ một cái đại biệt thự cùng ngươi không thân chẳng quen sẽ giao cho ngươi một không có. Gì tác phẩm tới thiết kế sao? Cho nên mặc kệ làm cái gì, ngươi đầu tiên chính là muốn vượt qua trong lòng kia nói không thể cùng nguyên lai vòng tiếp xúc. Khảm, biết đi, Quý Minh Thư chống cằm, còn không có suy nghĩ cẩn thận. Di động đột nhiên, leng keng một tiếng. Tiểu thổ ngỗng tình báo viên sáng sớm liền hướng nàng truyền đến trong vòng mới nhất đại sự kiện. Tưởng Thuần, OMG, người lão công tối hôm qua ở Trương Nhị chỗ đó đánh người. Tưởng Thuần, thật nhiều người đều ở, Giang Triệt Thư Dương Trương Nhị bọn họ, còn có người kia Bạch Liên tiểu tình địch, Quý Minh Thư ngẩn ra, Sầm Sâm đánh người, Lý Văn Âm còn ở đây, kia hắn là vì Lý Văn Âm. Không chờ nàng tiếp tục tưởng đi xuống, một tay tình báo lại tiếp tục truyền đến. Tưởng Thuần, bị đánh chính là Mạc Chính Vĩ kia tiểu mập mạp, ta phòng chừng ngươi đều không quá nhận thức, nghe nói là bởi vì hắn ở đàng kia nói ngươi nói bậy bị ngươi lão công nghe vừa vặn. Sau đó ngươi lão công một cái bình rượu tử liền nện xuống đi. Thiếu chút nữa không đem người cấp giết chết, việc này hiện tại nổ tung nồi. Nghe nói kia tiểu mập mạp hiện tại còn nằm tam viện làm kiểm tra đâu. Hết chương.